Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Tiền Khoa chết rồi. Bạch Phong nổi giận, canh, năm, thật là chức thành chủ ngồi lâu, có chút ếch ngồi đáy giếng a. Tùng Nhai lúc này cười khổ nói ra, rất nhanh, bốn người liền trực tiếp vào thành. Tiến nhập phủ thành chủ, tại phủ thành chủ tiếp khách đại sảnh, Bạch Phong đợi sau khi, Tùng Nhai thì là cầm lấy một khối vết dỉ loang lổ lệnh bài đi đến. Trực tiếp đưa cho Bạch Phong hỏi, tiểu huynh đệ, đây chính là ngươi muốn tìm cái lệnh bài kia. Bạch Phong sau khi nhận lấy, không dùng đối Bạo Linh nói, Bạo Linh cũng biết nên làm cái gì, sau ba hơi thở. Bạo Linh mở miệng nói, chủ nhân, ngươi đoán đúng, nơi này thật có một giọt hoắc phi tinh huyết, mà lại, tinh huyết cường độ tối thiểu là hồn thiên bốn châu mấy chục lần. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà, nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, rất tốt, xem ra, đến đón lấy có chơi, bất quá cũng không biết, hồn thiên bốn châu hoắc phi cái kia phân hồn bị tình huống. Còn lại phân hồn có thể hay không biết được, nếu như biết được, sợ là cái này hồn vực cầm tù tại một nơi nào đó hoắc phi phân hồn. Căn bản cũng không dám đến trêu chọc ta, mà lại, tìm kiếm vết dỉ lệnh bài hội càng cẩn thận, ta muốn tìm đến manh mối cũng không tốt tìm. Hy vọng còn lại phân hồn không biết được hồn thiên bốn châu phân hồn đã bị ta diệt đi tình huống. Đi! Mà tại Bạch Phong cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau thời điểm, Tùng Nhai cùng Tùng Tốn thì là đều nhìn chằm chằm Bạch Phong. Bởi vì nếu như cái này tấm lệnh bài thật sự là Bạch Phong cần, cái kia lập tức, Tùng Tốn có thể thì có thể có được cái kia cường đại thể tu phương pháp. Có thể nói, lúc này khẩn trương nhất cũng là Tùng Tốn. Nửa ngày Bạch Phong kết thúc cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau về sau, lúc này mới nhìn về phía Tùng Nhai cùng Tùng Tốn cha con. Nở nụ cười nói, không sai, cái này xác thực chính là ta muốn tìm lệnh bài. Chừng, Tùng Tốn nghe được Bạch Phong lời này, kích động hai mắt đột nhiên trợn tròn lên, trong mắt cái kia cấp thiết nghĩ muốn đạt được thể tu chi pháp thần sắc, hoàn toàn không còn che giấu chảy lộ ra. Bạch Phong nhìn đến Tùng Tốn cái kia bức thiết dáng vẻ, nhịn không được bật cười, chậm rãi nâng tay phải lên, đem ngón trỏ điểm tại Tùng Tốn trên trán của. Sau đó, một cỗ nhàn nhạt xương trắng chậm rãi theo Bạch Phong trên ngón trỏ xuất hiện, sau đó chậm rãi tan vào Tùng Tốn cái trán bên trong. Mà Tùng Tốn cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại, một màn quỷ dị này, nhìn Tùng Nhai khẩn trương không thôi, làm hắn phát giác được Tùng Tốn cũng không có bất kỳ cái gì thời điểm nguy hiểm. Cái này mới hoàn toàn yên lòng. Một lúc sau, Bạch Phong chậm rãi đem tay phải thu hồi lại, mà Tùng Tốn lúc này vẫn nhắm chặt hai mắt, nỗ lực tiêu hóa lấy Bạch Phong công pháp truyền thừa. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Tùng Nhai mở miệng nói, khác quấy nhiễu đến hắn, các loại tiêu hóa xong ta ban cho công pháp của hắn truyền thừa, hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại, để hắn nỗ lực tu luyện, ngày sau, liền xem như ba đại đế quốc, hắn đều có thể đem dẫm tại dưới chân. Chừng, Tùng Nhai nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên sáng lên. Hắn hiểu được Bạch Phong lời này là có ý gì, nếu như có thể đem ba đại đế quốc dẫm tại dưới chân, vậy tuyệt đối đã đạt đến ba đại đế quốc đằng sau ba cái kia siêu cấp các phái cũng không dám trêu chọc tầng thứ, không dám xa xỉ nghĩ, ta chỉ có thể đem hết toàn lực thỏa mãn hắn hết thảy. Quãng đường còn lại, liền cần chính hắn đi. Tùng Nhai theo kinh hỉ bên trong chậm tới về sau, nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, nhìn một chút Tùng Nhai cười nói, ngươi là một cái hợp cách phụ thân. Nói xong, Bạch Phong liền không ở nói thêm cái gì, bóng người trực tiếp biến mất tại trong phòng. Câu nói kia, có thể nói là Bạch Phong theo Tùng Nhai rất nhiều phương diện tới nói. Tùng Nhai nhìn đến Bạch Phong rời đi về sau, nhìn lấy vẫn đang tiêu hóa công pháp truyền thừa Tùng Tốn. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ vui mừng nói, sự kiên trì của ngươi là đúng, nếu như ngay cả chính mình kiên trì cũng không thể kiên trì. Tu luyện còn để làm gì? Hiện tại ta đã được đến hồn vực Hoắc Phi phân hồn một giọt tinh huyết. Tiếp đó, chỉ nói giọt tinh huyết này, hắn tìm không đủ, coi như đem còn lại tinh huyết toàn bộ tìm tới, cũng cần phí tổn mấy năm đến ngưng luyện giọt tinh huyết này. Bổ sung phía trên mới có thể kiếm thoát không minh luyện hồn khóa cầm tù. Có thể nói, ta có nhiều thời gian tìm hắn, một khi tìm tới hắn, liền trực tiếp đem hắn ném địa cầu đi. Muốn đến Hao Thiên Khuyển hẳn là sẽ không ghét bỏ. Có điều, nơi này là địa phương nào? Bạch Phong bởi vì không biết đi chỗ nào, vừa mới cũng là trực tiếp đổi một cái tùy cơ truyền tống phù. Cho nên, hiện tại hắn thân ở một rừng cây bên trong, lại là không biết là địa phương nào. Chờ chút, đúng lúc này, Bạch Phong chợt thấy nơi xa có cái quen thuộc nhà gỗ. Hướng phía đó đi đến về sau, trực tiếp nở nụ cười khổ nói, ngoạn tao, ta con mẹ nó lại trở lại cái này tiểu độc lâm a. Khổ sau khi cười xong, Bạch Phong lúc này lại là biết rời đi cái này tiểu độc lâm phương hướng. Hướng thẳng đến tiểu độc lâm đi ra ngoài, mà khi Bạch Phong đi hơn 20 phút, tức sắp rời đi tiểu độc lâm thời điểm, lại là chợt thấy nơi xa có một cỗ thi thể. Chết rồi, là ai giết hắn? Bạch Phong đi qua về sau, nhìn lấy lộ ra hoảng sợ thần sắc chết đi Tiền Khoa. Nhíu mày lẩm bẩm, đinh, tuyên bố báo thủ nhiệm vụ, Tiền Khoa bởi vì ký chủ mà chết, mời ký chủ đánh giết lỗ võ, thay Tiền Khoa báo thù, khen thưởng không biết. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Hả? Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong sắc mặt dần dần băng lãnh lên, nếu như là người khác giết Tiền Khoa, cái kia còn chưa tính, dù sao đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thật không nghĩ đến, lại là lỗ võ người giết Tiền Khoa, mà lại, căn cứ cái này báo thủ nhiệm vụ, đối phương giết Tiền Khoa cũng là bởi vì chính mình, vốn cho rằng hảo tụ hảo tán. Trả lại cho ngươi một khối cực phẩm linh thạch, không nghĩ tới, sau cùng nhưng bởi vì mà hại ngươi. Bạch Phong lúc này ngồi xổm người xuống, vươn tay đem lộ ra vẻ hoảng sợ Tiền Khoa hai mắt khép kín. Lộ ra sát ý lạnh như băng nói ra, trước đó cùng Tiền Khoa tách ra, có thể nói hai người cũng không quan hệ gì, có thể Tiền Khoa bởi vì chính mình mà chết. Cái này để Bạch Phong tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Rất tốt, cái này lỗ võ thật đúng là không phải muốn tìm chết a. Bạch Phong lúc này đứng lên, thanh âm băng lãnh nói, không sai, cũng là ngươi. Đúng lúc này, một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên theo bên cạnh rừng cây sau vang lên. Ngay sau đó, một tên người mặc tử sắc chiến giáp nam tử từ đó đi ra. Trong tay càng là cầm lấy một chương bức họa, lỗ võ đại nhân nói quả nhiên không sai, dùng ra hỏa này làm mồi nhử, quả nhiên có thể đem ngươi treo đi ra. Tử sắc chiến giáp nam tử thu về trong tay bức họa, nhìn chằm chằm Bạch Phong cười lạnh nói. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, thế nào, các ngươi đem giết chết ra hỏa này tin tức truyền khắp Mục Lâm Thành sao? Hả? Ngươi không phải từ Mục Lâm Thành nghe được tin tức tới sao? Tử sắc chiến giáp nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi ngược lại. Ha ha, Bạch Phong nghe được đối phương về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, các ngươi còn thật thật biết chơi a. Bất quá, thật chọc giận ta, chọc giận ngươi. Ngươi cũng dám giết lỗ võ đại nhân đệ nhất mưu sĩ. Lỗ võ đại nhân đã ra lệnh, tất sát ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào.